Chương 605, chú ý Thẩm Thanh Lan cười, dựa chúng ta mấy cái, muốn bắt lấy tiểu sóc, sợ là không quá có thể, ta nhìn trên núi này cây tùng không ít, có lẽ một hồi còn có thể gặp lại, nhìn một cái vẫn là không khó. Cũng chỉ có thể như thế, chung quy không bằng nuôi một con thú vị. Thẩm Thanh Chi tiếc nuối đến mức ngay cả liền thở dài. Thẩm Thanh Lan lắc đầu mà cười, việc này nàng là giúp không được gì, lại giật mình hỏi. Ngũ muội muội đâu không phải mới vừa cùng với ngươi sao? Thẩm Thanh Chi sửng sốt hạ, chỉ bên người một bó to dạ cúc, nàng đi hái hoa. Thẩm Thanh Lan nhìn chung quanh một vòng, Thẩm Thanh Liếu tiểu nha đầu cũng không ở, biết nàng có người theo cũng yên lòng, ôm lấy trên mặt đất dạ cúc đánh giá, lái được rất tốt, còn có thể nuôi vài ngày đâu. Tứ muội muội thích, chúng ta lại đi hái điểm, bên kia còn có đang nói, chỉ thấy Thẩm Thanh Mộng đứng ở cách đó không xa. Hai người các ngươi chỉ để ý ngắm hoa bắt sóc, ta đi nhìn xem ngũ muội muội. Xoay người rời đi. Thẩm Thanh Chi cau mày, nàng hôm nay nói chuyện như thế nào kỳ quái như thế, lộ ra quan tâm nhiều hơn ngũ muội muội dường như, bình thường hung ngũ muội muội vô cùng tàn nhẫn cũng là nàng. Tâm tình hảo đi. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, kỳ thật trong lòng cũng có chút hoang mang, đại khái là nhìn quen Thẩm Thanh Mộng ác thanh ác khí, không thèm chú ý đến hết thể sắc mặt. Đột nhiên trong lúc đó lời nói bình thường chút, ngược lại làm cho người ta cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá, Thẩm Thanh Lan thật đúng là có chút áy náy, liền một cái luôn luôn lạnh lùng người đều biết đi tìm ngũ muội muội, mình tại sao liền không đi đâu, dù sao ta là không tin nàng có hảo tâm. Thẩm Thanh Chi hừ một tiếng, lại nằm sấp đến cây biên nhìn quanh sóc. Thẩm Thanh Lan vô vô cánh tay của nàng, đi thôi, chúng ta cũng nhìn một cái đi, sóc nào có như thế nhiều vừa chạy một con. Nhanh như vậy lại tới ha ha ha, đổi cái chỗ. Thẩm Thanh Chi cũng cảm thấy hữu lý, vừa mới chuyển thân, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng thét chói tai, tiếp theo chính là áp lực tiếng khóc. Hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, không tốt, như là ngũ muội muội thanh âm. Thẩm Thanh Lan cũng không để ý tới dùng, đi bên cạnh nhất đặt vào, nhấc váy liền chạy tiếng khóc mà đi, chạy ra nhất đoạn, liền thấy Thẩm Thanh Liếu tiểu nha đầu lau nước mắt đi bên này đuổi. Nơi nào đi? Thẩm Thanh Chi kêu. Tiểu nha đầu khóc chạy tới, thở hững hộc, liền lời nói cũng nói không rõ. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, cứu mạng à, ngũ tiểu thư té bị thương. Như thế nào ngã? Hai người giật mình. Ngũ tiểu thư đi hái hoa, muốn vượt qua một tảng đá lớn, không hái ổn, tuột xuống. Hai người quá sợ hãi, chờ nhìn thấy Thẩm Thanh Liễu, phát hiện bị thương so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nàng ngồi ở nửa pha hạ, trên người bẩn thỉu. Hai tay ôm chân trái, đau đến cả người thẳng run rẩy, lại cắn chặt răng, nước mắt phát phát nhắm thẳng hạ lăn rớt, lại chỉ phát ra ô ô tiếng khóc. Ngũ muội muội hai người nhào lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Thanh Mộng vốn ngồi xổm bên cạnh, thấy các nàng đến, liền không nói một tiếng rời đi, liếc mắt, mặt không chút thay đổi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chú ý tới, Thẩm Thanh Liếu chân trái quần lại dơ bẩn lại phá, mặt trên còn dính vết máu, không khỏi kinh ngạc. Rơi nghiêm trọng như thế nàng ngẩng đầu tìm kia kẻ cầm đầu cục đá, nhưng chưa tại leo dốc thấy đặc biệt đại, đặc biệt bóng loáng cục đá, ngược lại là một cái nghiền ép cỏ dại dấu vết so sánh dễ khiến người khác chú ý. Thẩm Thanh Liếu thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức không nhịn được, kéo tay áo của nàng khóc lớn lên, khóc đến Thẩm Thanh Lan tâm can đều đau, bận. Bịu ôm lấy dỗ rảnh, không khóc không khóc, ngũ muội muội nói cho ta biết, như thế nào ngã thành như vậy, ngươi từ nơi nào trượt xuống cục đá lở. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, vậy thì không phải trượt, nàng lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới tại ngũ thức có hơn tìm đến một khối đột ngột tồn tại tảng đá lớn đầu, một mặt bóng loáng, một mặt góc cạnh sắc bén, vẫn dính vết máu giúp đỡ thổ. Nàng giật mình, chắc hẳn Thẩm Thanh Liễu đạp tảng đá kia không ổn, mang theo nàng cùng nhau lăn xuống, kia cục đá bị đạp lở, từ trong bùn đất xoay qua nện ở nàng trên đùi. Nàng thử cẩn thận đụng chạm hạ Thẩm Thanh Liễu chân trái, vừa chạm đến quần. Liền nghe Thẩm Thanh Liễu kêu lên đau đớn, cái này nhất định là bị thương nghiêm trọng, muốn chính nàng đi xuống núi là quá sức, như là mấy người thay phiên lưng, lưng đeo đâu ngũ muội muội, miệng vết thương phải nhanh một chút thanh tẩy bôi dược, ta có ngươi xuống núi. Thẩm Thanh Lan ngồi xổm trước mặt nàng. Thẩm Thanh Chi cũng nói, ta đến lưng ta cũng có thể mấy cái nha đầu thấy, sôi nổi giữ chặt chính mình tiểu thư, tỏ vẻ có thể làm rút. Thẩm Thanh ngậm mặt trầm xuống cười lạnh, ta nói cho các ngươi biết, ai cũng lưng không đi xuống sơn cao như vậy, các ngươi có thể lưng vài bước nếu là trượt chân, tất cả đều được lăn xuống đi, ngay cả mạng sống cũng không còn, ta cũng không muốn đem mình mệnh đắp lên. Thẩm Thanh Chi giận dữ, đừng tưởng rằng của ngươi mệnh cỡ nào quý giá chúng ta không lạ gì ngươi ngươi tránh ra, chớ cản đường. Thẩm Thanh Lan vội vàng kéo nàng, Tam tỷ tỷ đừng xúc động. Nàng ngược lại là cảm thấy Thẩm Thanh Mộng lời này tuy rằng khó nghe, nhưng có chút đạo lý, xuống núi so sánh sơn nguy hiểm hơn, huống chi còn muốn lưng đeo một người vạn nhất trượt chân, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Nàng chuyển hướng Bích Ngọc, ngươi trước xuống núi, báo cho biết thái thái, nhìn có thể hay không cùng trong chùa miếu thông báo một tiếng, mời người đến hỗ trợ. Thẩm Thanh Chi lập tức phân phó Mục Đồng, ngươi cũng đi, trên đường có cái bạn. Mục Đồng đáp ứng, Bích Ngọc nhưng có chút chần chờ, nàng hung hăng nhìn chăm chú một chút Thẩm Thanh Ngộng, không dám tránh ra. Thẩm Thanh Ngộng cong môi cười lạnh, không cho là đúng. Thẩm Thanh Lan vỗ vỗ tay nàng, đi thôi, không có việc gì. Thật muốn cãi nhau, Thẩm Thanh Ngộng chưa chắc là đối thủ của nàng. Huống chi hiện tại mọi người chuyên tâm đều tại Thẩm Thanh Liếu trên người, không công phu ầm ĩ Bích Ngọc không tình nguyện, nhưng là không thể không quản Thẩm Thanh Liếu tổn thương. Tên tiểu nha đầu kia niên kỷ quá nhỏ, xuống núi khi có thể chiếu cố tốt chính mình đã không sai rồi, đừng hy vọng nàng có thể chạy như bay đi báo tin. Tiểu thư kia bảo vệ tốt chính mình. Bích Ngọc theo Mục Đồng rời đi, trong lòng hối hận, sớm biết rằng, ngày hôm qua liền nên nhường Thu Nguyệt cùng Đông Mai đều theo lại đây. Cũng không đến mức giờ phút này tiểu thư bên người một cái chi kỷ người đều không có. Thẩm Thanh Liễu bị Thẩm Thanh Mộng lạnh lùng lời nói làm sợ, lại không dám khóc lớn, lôi kéo Thẩm Thanh Lan nước mắt rưng rưng nức nở, nàng tên tiểu nha đầu kia lại càng không như chút, há miệng run rẩy nuốt ở phía sau khóc. Thẩm Thanh Lan hỏi, ngũ muội muội, có thể sử dụng điểm khí lực sao ta cùng tam muội muội đỡ ngươi chậm rãi đi xuống dưới, tổng so ở chỗ này chờ tốt. Thẩm Thanh Liễu sử dụng sức, đau đến thẳng nhè răng. Thẩm Thanh Lan không làm sao được, không dám gọi nàng dùng lại kình. Thẩm Thanh Mộng nhìn sắc trời, không không châm chọc nói, vẫn là khẽ cắn môi đi, xuống núi cũng là đau, tại cái này ngồi cũng là đau, người sống dù sao cũng phải ý nghĩ của mình tự nha, sắc trời không còn sớm, thật chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ người khác tới cứu chờ người khác bố thí, cùng chờ chết có cái gì khác nhau. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Thanh Mộng. Cảm thấy nàng lời này có chút lạ quái, như thế nào đều không giống một cái tiểu thư khuê các nên nói lời nói, được lại. Nghĩ một chút, nàng cử chỉ vốn cũng không giống cái tiểu thư khuê các nên có, không biết nàng đến tột cùng gặp cái gì, mới có thể biến thành như bây giờ.